Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1185, Quỷ Môn Thất Tuyệt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, mấy vị này ti chủ, ta có phân nửa chưa từng đã từng quen biết, có thể là trước kia ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Ngư Huyền Cơ. Không nghĩ tới địa vị cư nhiên cao như vậy. Trương Mỗ nói ra, ngươi đây cũng không biết, phía trước đi dạo ti ti chủ kho thóc ương đại pháp sư, đã vãng sinh vô cực, ngư đạo trưởng là bổ khuyết tiền nhiệm, trước khi nàng vẫn phụ trách quản hạt nghiệt kính thai, hiện tại vẫn ở tại nghiệt kính thai, chỉ là gia phong đi dạo thiên thần, quản lý chung đi dạo ti, thời gian cũng không lâu, hơn nữa là một nữ tử. Không thường xuất đầu lộ diện, hành vi khiêm tốn, vì vậy thanh danh không hiển hách. Bất quá, Trương Mỗ đối với Diệp Thiếu Dương làm ra dấu, chớ có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương ngầm hiểu, họa hiện ẩn khí phù, dán tại trên bệ cửa sổ, tạo thành nhất phương khai phóng tính kết giới. Phòng lý thuyết nói, người có thể nghe, nhưng quỷ nghe không được, do đó tránh cho để lộ bí mật. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, có ngày đêm đi dạo, lỗ tai vô cùng tốt, ở nhân gian du đãng, hết lần này tới lần khác còn chính là đi dạo ti người. Không thể không đề phòng, Diệp Thiếu Dương nói, ta nghe nói, Ngư Huyền Cơ cùng Diêm La Vương có quan hệ. Trương Mỗ nói, quan hệ thế nào? Loạn tước âm thần đầu lưỡi, là muốn hạ cắt lưỡi địa ngục. Đi ngươi đại gia, Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, ngươi thiếu lừa gạt ta, ta nào biết bọn họ có quan hệ gì, ngươi nghĩ gì thế? Trương Mỗ cười ha ha một tiếng, chuyện này, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, Xâm La Điện vị kia, cùng nàng quan hệ tốt, cũng không giả, nhưng ngươi biết trong này có duyên cớ nào, ngươi thích nói đã nói. Diệp Thiếu Dương thực sự có điểm không nhịn được, cùng những thứ này văn nhân cổ đại giao tiếp chính là mệt. Nói chuyện các loại phản vấn, thừa nước đục thả câu, không có chút nào sảng khoái. Trương Mỗ hạ giọng, nói ra, kỳ thực, Ngư Huyền Cơ lớn nhất hậu trường, không phải Diêm La Vương, mà là, hắn con ngươi đảo một vòng, lại muốn thừa nước đục thả câu. Diệp Thiếu Dương một cái tát đánh vào trên đầu hắn, mau nói, không nói cút đi, Phong Đô Đại Đế, Trương Mỗ xoa xoa đầu, phi thường khó chịu, bị thiên sư phách ót, tuy là không có dùng khí lực gì, nhưng cảm giác cũng khó chịu. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt, hai người đều ngây người, làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương nhượng đứng lên. Đoạn này bí tân, rất nhiều năm rồi, coi như ở âm ti, người biết cũng không nhiều. Diệp Thiên Sư nếu như muốn biết, 20 đao giấy, Trương Mỗ nói xong, bản thân tiên triều một bên thối lui. Cảnh giác nói ra, ta đây cũng không phải là thừa nước đục thả câu. Ta tới tìm ngươi chính là vì kiếm tiền. Tục ngữ nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Diệp Thiếu Dương nói. Không thành vấn đề, ngươi nói mau. Trương Mỗ cười hắc hắc, hết sức hài lòng, lúc này mới đụng lên đến nói ra. Ngư Huyền Cơ sinh tiền chính là đạo môn đệ tử, sau khi chết bởi vì một ít cơ duyên, bái nhập đại đế môn hạ, tu tập âm minh quỷ thuật, trăm năm thành công, lúc này mới xuất sư. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng lo sợ không yên không ngớt. Thật không nghĩ tới, Ngư Huyền Cơ lại có xấu như vậy bước bối cảnh, trách không được hành sự xuất tính, ngay cả Diêm La Vương bên kia đều nhắm một mắt mở một mắt. Nhuế Lãnh Ngọc nói, nghe nói Phong Đô Đại Đế mặc kệ âm ti bất luận cái gì cụ thể sự vụ. Nàng coi như là Đại Đế đệ tử, Đại Đế cũng sẽ không thiên vị của nàng. Trương Mỗ gật đầu nói ra, lời tuy như vậy. Thế nhưng đại đế mặt mũi, luôn luôn cấp cho, hơn nữa, căn bản không cần đại đế đứng ra, nàng mấy cái sư huynh, thời khắc mấu chốt tự nhiên sẽ giúp nàng một tay. Nhuế Lãnh Ngọc không rõ ý tưởng, hỏi, sư phụ nàng huynh là ai? Trương Mỗ nói, đại đế môn khách 3000, nhưng đích truyền nội môn cũng chỉ có mấy người, mỗi người đều quan cư chức vị quan trọng, ta chỉ nói 3 người, Thiên Tử Điện Thôi Đại Phán Quan, Phục Ma Thiên Sư Trung Quỳ Nguyên Soái, Huyền Đàn Tài Thần Triệu Công Minh. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe, che miệng, cả kinh nói không ra lời. Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra cũng không quá giật mình, làm đạo môn thiên sư, đoạn này bí tân hắn cũng hơi có hiểu rõ. Âm ti trong, phàm là đạo môn xuất thân, trên danh nghĩa đều là phong đô đại đế đệ tử, nhưng chân chính bái đại đế vi sư học nghệ cũng không nhiều. Chỉ có 7 người, được xưng quỷ môn thất tuyệt. Ngoại trừ 3 vị này ở âm ti đảm nhiệm chức vị quan trọng, 4 người khác thì thân phận thần bí, quỷ vực cùng nhân gian giống nhau, cũng thịnh hành bát quái. Nhiều năm qua, ở âm ti dân gian, cũng vẫn đều đang suy đoán quỷ môn thất tuyệt 4 người khác thân phận. Truyền lưu rộng nhất đích thuyết pháp là, một người trong đó chính là đại đế ngồi xuống thủ tịch quỷ sứ. Thanh y, có người nói thanh y tu vi sâu đậm, không ở trung quỳ cùng Triệu Công Minh phía dưới, nhưng thân phận thần bí tới cực điểm, nhất là gần mấy thập niên qua, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thất tuyệt trong còn có một thân phận của người nhất lưu truyền rộng rãi, có người nói trong 7 người cái kia tu vi sâu nhất không phải thanh y mà là Thái Âm Sơn thượng cái vị kia. Diệp Thiếu Dương thu hồi liên miên cảm nghĩ trong đầu, đem tâm tư đặt ở Ngư Huyền Cơ trên người, nghĩ thầm cái này Ngư Huyền Cơ nếu là phong đô đại đế chính quy đệ tử, mặc dù là hậu lai thu, cùng quỷ môn thất tuyệt không có pháp tướng so với, nhưng cũng là đăng đường nhập thất, trên danh nghĩa xem như là 7 người này sư muội. Lập tức âm thầm hít một hơi, chợt nói ra, trách không được nàng trước khi không có động thủ với ta. Nguyên lai là nhìn thôi phủ quân mặt mũi của. Trương Mỗ nói ra, ừ, ngươi cùng Ngư Huyền Cơ tranh, mấy cái này đại lão do thân phận hạn chế, tuyệt đối sẽ không tham dự. Thế nhưng khó bảo toàn không biết âm thầm giúp nàng. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, vậy cũng không có cách nào, ngược lại đã giang thượng, ta liền không tin tưởng, mấy cái này đại lão còn có thể phái âm binh đến tập nã ta hay sao? Trương Mỗ nói, chính là cái này lý do, Diệp Thiên Sư, nếu như ngươi kiên trì muốn đối địch với Ngư Huyền Cơ, ghi nhớ kỹ, vạn không thể đi quỷ vực cùng nàng tranh đấu. Thứ nhất, ngươi ở đây quỷ vực chỉ không phải là của nàng đối thủ. Thứ hai, ngươi nếu là đi quỷ vực, tương đương với cho vài cái đại lão mượn đề cơ hội để phát huy. Ừ, ta liền ở nhân gian, binh tới tướng đỡ, chỉ cần ta không đáng âm luật, người nào cũng không có thể làm gì ta. Trương Mỗ chắp tay một cái, cười nói, Diệp Thiên Sư minh bạch, không thể tốt hơn, cáo từ. Nhớ kỹ cho ta hóa vàng mã. Trương Mỗ nói đi là đi, điểm ấy cũng không phải ma kỳ. Diệp Thiếu Dương nhìn theo hắn từ ngoài cửa sổ ly khai, trở lại bên giường ngồi xuống. Nhuế Lãnh Ngọc mang một cái ghế qua đây, ngồi ở đối diện nàng. Này, ngươi nghĩ gì thế? Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn chành cùng với chính mình trước ngực, vẫn không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn đang suy tư cái gì. Kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng thu hồi ánh mắt. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy không đúng, cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện mình tư thế ngồi không đúng lắm. Cổ áo có điểm thấp, Diệp Thiếu Dương ngồi vị trí vừa lúc có thể nhìn thấy. Vội vàng đi lên kéo kéo y phục, lạnh lùng nói, xem đủ chưa? Diệp Thiếu Dương sững sờ, thấy chân tướng bị trộm phá, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, có điểm xấu hổ vô cùng. Được, ăn Diệp Thiếu Dương, loại thời điểm này ngươi lại còn có tâm tư rình coi, tâm đắc của ngươi bao lớn à? Hắc hắc, đây không phải là buông lòng một chút à? Diệp Thiếu Dương le lưỡi, cố ý hỏi, gì đó, ngươi đối với cái này sự tình thấy thế nào? Ngoặc kép, canh ba, PBTX thai áp cưa thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.